Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Định Soạn xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Giang Messi, câu chuyện Chết Rồi Sống Lại. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Nếu ai đã từng một lần ghé thăm huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, chắc hẳn không lạ lẫm gì ngôi làng Phú Lộc, nổi tiếng với nghề nấu rượu truyền thống từ bao đời. Rượu Phú Lộc rất nặng, nếu như người nào uống không quen, chỉ vừa đưa vào đã cảm giác muốn cháy rát cổ họng. Nhưng nếu người nào đã nghiện, thì đó như là một thứ đặc sản không thể nào bỏ được. Cách đây hơn 30 năm về trước, tại làng Phú Lộc đã xảy ra một chuyện tâm linh cực kỳ lạ lùng và đáng sợ. Mà bây giờ mỗi khi nhắc lại, vẫn đủ khiến cho người ta cảm thấy rùng mình, rợn tóc gáy. Gia đình ông bà Sâm, bà Nhã có hai người con, một trai một gái. Đứa lớn là thằng Khang học lớp 9, còn đứa hai là con Xuân học lớp 6. Khác với những gia đình khác trong làng, nhà ông không theo nghề nấu rượu. Mà nói đúng hơn là ông cũng chẳng có nghề ngỗng gì cả. Chỉ lông bông tối ngày lượn lờ đầu làng cuối ngõ, thi thoảng có nhà ai thuê cuốc móng, cuốc quyệt mà, hay những công việc bốc vác thì lại tìm tới ông. Kinh tế cả gia đình phụ thuộc vào mấy sào ruộng, cứ nay được mùa thì mai thất bát, thành ra cũng chẳng biết khi nào mới khá lên được. Hai đứa thì ăn học mỗi lúc một tốn kém, ông thì rượu chè be bét, làm được đồng nào nướng hết vào các thứ nước cồn vô bổ. Một tháng 30 ngày thì dễ phải đến 31 ngày ông say, bởi vậy mới có cái biệt danh là Sâm Nát. Rượu vào lời ra ấy là lẽ đương nhiên, bởi vậy đâu có mấy ngày nhà ông không xô đũa xô bát, chỉ bới om sòm inh lặng inh nước. Giả đầu mỗi lần đụng độ, những hàng xóm còn chạy sang can. Nhưng sau này mãi cũng nản, mà kể gia đình ông tự biên tự diễn, họ chẳng can dự vào cho mất việc. Ngày nào cũng uống như vậy, châu bò còn chết nói chi là con người. Ông Sâm cũng không thoát được, bởi vậy nhìn người ông chẳng khác nào cái xác ướp. Cởi trần ra có thể đếm rõ từng cặp xương sườn nhô ra, như là lưỡi hái. Lại thêm mỗi lần nấp rượu là ông chẳng thiết tha ăn uống, thành ra là lục phủ ngũ tạng hư hoại, đi khám sợ rằng ra cả tá bệnh. Tuy nhiên với phương châm thả mất tiền uống rượu chứ không bao giờ mất tiền cho bác sĩ, nên ông dù ốm nặng tới đâu cũng không bao giờ đi khám. Chẳng biết có phải những người say thường cao xuống hay không, mà bao phen ông lao đầu xuống bờ rào bụi rậm, có lần còn cắm cả mặt xuống cái ao tù mà vẫn ngoi lên được. Nhưng rồi chẳng ai có thể may mắn được mãi, cuối cùng ông cũng không sao thoát được kiếp nạn. Hôm đó sau khi ông đi đào móng thuê cho nhà ông Thảo ở trong làng, tôi đến họ làm cơm mời tất cả anh em tới đó uống rượu. Ông Sâm đương nhiên là không bỏ lỡ. Sau khi tắm rửa qua loa, ông quay sang dặn vợ: "Tối nay tôi không ăn cơm nhà đâu, bà đừng có nấu phần tôi." Bà Nhã lườm nhẹ đáp: "Tôi biết rồi, ông sang đó uống nó ít thôi, không lại nhiễu sự đó." "Ít là ít thế nào? Uống thì nó phải có liều có lượng. Rượu nó cũng giống như là thuốc đó, uống không có đủ liều nó không có phê, không đã đó, bà hiểu không?" "Tôi mặc xác ông đó, phải ông cứ nốc cho nó đẩy vào, nốc đến chết luôn cũng được, tôi đỡ ngứa mắt." Ông Sâm tự tin vỗ ngực: "Cái thằng Sâm này còn lâu mới chết, tao mà chết thì cả cái làng này chẳng thằng nào sống cả. Thôi ta không đôi co với mụ nữa, tôi đi đây." Mặc dù ở cái làng này không mấy ai có thiện cảm với lão, nhưng cũng không thể tiện thể hiện ra mặt. Nói gì chứ dây dưa với thằng nát rượu nó mệt lắm, thôi thì cứ khuất mắt trông coi, coi như không hay không biết cho nó đỡ lộn ruột. Ông Thảo cũng vậy, thật lòng mà nói cũng không muốn mời lão, nhưng không mời không được. Trong bữa ăn lão gầm như chẳng gấp gì cả, cứ ngồi đu đa đu đưa với cái cút rượu. Mà rượu vào thì lời ra đó là công thức. Lão Sâm nói nhiều lắm, hết nói phần của người khác, thậm chí là lão nói cũng chẳng biết mình đang nói cái gì. Câu sau đá câu trước, câu nọ đá câu kia. Nhưng lão chẳng quan tâm, chỉ biết được rằng mình cần phải nói vậy thôi. Ngồi ăn cùng lão mà mọi người nhức cả đầu, ai cũng nhanh nhanh chóng chóng rồi đứng dậy. Đến khi chỉ còn mỗi mình lão cứ trơ cái mặt ra, khiến ông Thảo ngồi đó phải tiếp rượu: "À bác Sâm này, uống nốt chén nữa thôi tao về nghỉ nha. Hôm nay em thấy bác uống hơi nhiều đấy." "Cái ầm này, ông mời tôi đến nhà uống rượu, ông lại nói tôi uống nhiều cơ sao hả? Hay ông tiếc rượu?" "Ý em không phải vậy, Chỉ làm lo cho bác thôi. Sao bác tẹo trên đường về em áy náy lắm. Giọng của lão khề khà đáp. Không có việc gì phải sợ cả. Số cái thằng Sâm này cao lắm, còn lâu mới chết được. Nào, anh em mình nâng ly chúc mừng ông sắp sửa của nhà mới. Mặc dù không muốn nhưng ông Thảo cũng chỉ đành tiếp tục ngồi đó cạnh cùng với lão thêm chục chén nữa. Sau cùng nói khéo mãi thì lão mới chịu đứng dậy. So với mọi khi, lượng hôm nay lão uống cũng không phải là nhiều. Sau khi mà lên nhấp vài ngụm nước chè, bắn xong mấy bì thuốc lào thì mọi người cũng xin phép ra về. Bước ra ngoài sân dắt con xe đạp cọc cạch, lão ngoái cổ lại chào hai vợ chồng ông Thảo. Chào cô chú nha, tôi về đây. Bà Thảo lo lắng. Bác có về được không? Hay là em bảo nhà em đưa bác về nhá? Vớ vẩn. Đợi thằng Sâm này có cần phải người đưa về hả? Cô chú cứ kệ tôi. Con đường từ đó về nhà lão cũng không quá xa, nhưng con đường khá khó đi. Đã đó đường xá chưa được như bây giờ, ổ voi ổ gà cộng với diện tích hai bên rất hẹp. Chưa kể phải băng qua nhiều đoạn đường vắng, hai bên toàn là ao chuông trơn trượt. Có hơi men trong người cộng thêm trời tối, ông Sâm cứ siêu siêu vẹo vẹo. Mấy lần húc vào ổ gà tưởng như ngã dập mặt, thế nhưng nào lão vẫn đánh lái qua được. Nhưng mà quá tam ba bận, sau cùng lão cũng không thể may mắn được mãi. Lúc đi tới chỗ cái ao bèo nhà ông dân, cái xe đầm đang đi bỗng nhiên trượt mắt cá, khiến cho lão hững chân lảo đảo liền cắm đầu xuống đó. Lúc này đã là 9 giờ tối, nhà nào nhà nấy đóng cửa then cài, cộng với chỗ đoạn đường này khá vắng cho nên chẳng ai hay biết. Với tư thế bình thường khả năng, lão xâm ngoi lên được, thế nhưng lần này thật không may mắn. Đầu của lão cắm xuống đã vậy cái xe còn đè lên người. Rất nhanh nước ao cùng bùn sộc vào trong mồm khiến cho lão ho lên sặc sụa. Giờ phút này đây đứng giữa sinh tử, lão cũng lấy được một chút tỉnh táo. Nhưng điều đó cũng không đủ để cứu mạng. Càng dãy rùa lão càng nhanh chóng bị kiệt sức. Sau cùng chỉ thấy bùn đen cùng bong bóng dưới đáy ao nổi lên. Ngoài ra không còn động tĩnh gì nữa. Ở nhà cửa bà nhã vẫn mở. Mãi đến tận 9 giờ tối chưa thấy lão về, bà cũng đâm ra sốt ruột. Tiếp tục cho đến 9 rưỡi bà không sao đợi được, mới vội vã lấy cái đèn pin phi sang nhà ông Thảo. Sang đến nơi thấy hòa họ đã cửa đóng then cài, bà càng thêm hoảng hốt. Ông bà Thảo ơi, tôi hỏi cái. Vừa đặt chân xuống giường nghe có tiếng người gọi, bà Thảo bấy giờ vội lội đặt chặt ra. Ngay khi mà nhận ra đó là vợ ông Sâm, bà không khỏi nhột dạ. Sao thế bác Nhã? Bác tìm em có chuyện gì? Cô cho tôi hỏi là lúc chập tối có phải ông Sâm qua bên này uống rượu không? Vâng ạ. Bác ấy về cách đây hơn tiếng rồi mà. Bộ bác ấy chưa về nhà sao? Chưa. Tôi tưởng ông ấy còn đang bên này chạy qua đây tìm. Vậy thì nguy rồi. Đem vào gọi nhà em dậy đi tìm cùng bác. Men theo cung đường dẫn về nhà, hai người tìm hết mọi ngóc ngách bờ rào bụi rậm. Thế chỗ nào khả nghi thì đều vạch ra tìm, nhưng cuối cùng đều không thấy. Hai người hy vọng lão chỉ tạt vào đâu đó chuyện trò uống nước. Như vậy tuy bực nhưng vẫn còn đỡ hơn là xảy ra chuyện. Tuy nhiên ngay sau khi tìm tới chỗ đoạn nhà ông dân, soi đèn pin xuống đường thì họ nhận thấy rõ một vết chảy xước do va chạm còn mới. Càng kinh hoàng hơn khi soi đèn pin xuống chỗ cái ao, họ thấy một mảng bèo tây bị dập nát. Nước chỗ đó đục ngầu đen sì. Linh cảm có chuyện chẳng lành, bà Nhã vội quay sang nói với ông Thảo. Ông Thảo à, ông xuống đó mò thử, tôi sợ. Bà không dám nói ra suy nghĩ trong lòng của mình, không chần chừ đưa cho bà cái đèn pin. Ông Thảo nhảy xuống đó. Chẳng mất công mò bao lâu mà ông Thảo liền lập tức biến sắc. Vừa đặt chân xuống khô khoắng, ông đã chạm phải cái gì đó giống như xe đạp, và đó chính là cái xe đạp của lão Sâm. Nhìn mặt của ông nghệt ra, bà Nhã biết điều chẳng lành. Đến khi ông lặn xuống mò lên cái xe đạp cùng với cái xác gầy còm ốm nhom thì bà ngồi bệt xuống đất và chóng váng. Bị ngâm nước trong bùn cả tiếng đồng hồ, người lão Sâm lúc này lạnh như lực cục đá, toàn thân cứng đờ tím tái, không còn một chút gì hy vọng. Sự việc sau đó nhanh chóng được đồn ra, cả xóm buồn đùn thi nhau kéo ra. Họ giúp đỡ bà khênh cái xác của ông về nhà, rồi sạch sẽ bùn đất, rồi thay vào bộ quần áo khác. Mọi thứ xảy đến quá nhanh, khiến cho bà cùng hai đứa con chưa dám tin đó là sự thật. Ba mẹ con ngồi vật vã ở đầu giường khóc nấc. Cánh anh em người nhà biết tin cũng vội vàng chạy sang. Mặc dù không phải cố tình, nhưng ít nhiều gia đình ông bà Thảo cũng có một phần trách nhiệm Bởi vậy hai người không khỏi cảm thấy áy náy. Cả đêm hôm ấy họ cũng trần trọc bứt rứt không thể nào ngủ được. Bà Thảo luôn miệng trách ông. Ông thật là đó. Đã biết tính ông ấy như vậy thì đừng có mời sang đó. Có phải bây giờ nhà mình đã mang tai mang tiếng? Ai biết được. Mà có phải là khi không là tôi mời ông ấy đâu. Ông ấy qua đào móng nhà mình giúp mình. Tôi phải mời chứ. Ai biết được cái cứ sự nó đến nông nỗi này. Ông còn nói nữa nè. Cái lúc mọi người đứng dậy thôi không uống nữa. Đúng ra lúc ấy ông phải dừng chứ. Đằng này ông còn cố tình ngồi tiếp. Trời đất ơi. Rồi thì biết ăn nói với người nhà ta sao. Ông Thảo nghe vợ nói thì thở dài. Thôi bà đừng nói nữa, tôi đang nẫu cả ruột đây này. Rồi sao thì mình đâu cố tình vậy chứ. Cứ như vậy cả hai vợ chồng thở ngắn than dài đến tận sáng chẳng thể chợp mắt. Phía bên nhà ông Sâm cũng vậy. Người vào người ra tấp nập, kẻ than kẻ khóc thất bật chuẩn bị lo ma chay hậu sự. Vừa sáng ngày ra tiếng kèn tiếng trống vang lên, khung cảnh u sầu thảm não. Những người dân trong làng biết chuyện cũng không khỏi bàng hoàng. Bởi trước đó ai cũng nghĩ lão Sâm này cực kỳ cao số. Nhưng mà đúng là ý trời, vậy mà lão lại chết một cách vô cùng lãng xẹt. Khi lão còn sống mọi người không mấy ưa, nhưng mà nghĩ tử là nghĩ tận, mọi người cũng tới đó để thắp một nén nhang. Ngồi trên cái chiếu ngay ngắn giữa nhà, bà Thanh thầy cúng đang làm lễ chuẩn bị cho xác của lão nhập vào quan. Vì xác người chết đuối sợ nó sưng trưng phình chảy nước, cho nên mọi người chẳng dám để lâu. Đúng 8 giờ sáng sau một hồi dài tụng niệm, bà Thanh liền quay sang cánh người nhà ông Sâm rồi bảo: đã đến giờ rồi đấy, mọi người khiêng xác của lão đặt vào trong áo quan đi. Những người anh em con cháu trong họ được phân công từ trước, lúc này bèn bước lại chỗ giường khênh xác của lão đặt vào quan tài. Kể cũng lạ, cái lão này trước đó mới vớt từ ao lên, nhìn da rẻ tái trắng nhợt nhạt, vậy mà lúc này lại đang hồng hào trở lại. Rồi không nói ra nhưng ai cũng lấy làm ngạc nhiên. Mãi sau không nhịn được, một bà thím trong họ kéo thầy Thanh ra buột gấp: thầy à, thầy có thấy cái xác nó lạ không? Sao có thấy sắc mặt nó hồng hào lắm, hoàn toàn không có như là của người chết đuối. Quả thật trong cuộc đời của mình, bà Thanh cũng chưa từng gặp phải chuyện kỳ quái như vậy. Bà chỉ theo lẽ thường mà suy luận. Thì cũng không rõ đâu, nhưng mà theo lý mà nói như vậy chính là điểm tốt đó. Cô cùng người nhà đừng có lo lắng nhiều quá. Đặt xác của lão vào quan tài xong, cánh anh em người nhà lần lượt thay nhau xếp hàng đi vòng quanh linh cữu. Mọi người lần lượt đi qua chẳng có chuyện gì phát sinh. Nhưng đến lúc con Xuân là đứa con thứ hai của lão Sâm bước tới thì chẳng hiểu sao, nó bỗng thấy gai ốc nổi lên khắp người, một hơi lạnh không rõ từ đâu bủa vây. Tuy lúc sống ông Sâm chẳng ra gì, nhưng dù sao cũng là bố của nó. Thêm nữa nếu tính ra thì nó chính là người ông yêu thương nhất. Thằng Khang rất hay bị ông mắng trời, thậm chí là ăn đòn như cơm bữa. Nhưng mà nó từ bé đến giờ chưa một lần bị ông đánh. Giây phút sinh ly tử biệt, trong lòng của nó không khỏi trào dâng lên một cảm giác xót xa. Suốt từ hôm qua tới giờ nó đã khóc gần như cạn nước mắt. Chỉ có điều là ngay khi vừa nhìn thấy mặt của ông Sâm xuất hiện sau lớp kính, mặt của nó bỗng nhiên biến sắc. Trong đó hiện rõ một tia khiếp sợ. Bởi trong khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi, hình như nó thấy cặp lông mày của ông chuyển động. Nó bàng hoàng định thần nhìn lại, thì lần này lại không thấy gì nữa. Nhìn thấy nó cứ đứng đực mặt bất thần, bà Nhã phải lo lắng rồi khẽ nói: có làm sao vậy Xuân? Con Xuân không nói gì, nó chỉ tiếp tục lắc đầu. Nó không dám nhìn tiếp, vội đi nốt vòng rồi bước ra bên ngoài. Liền sau đó dòng người tiếp tục lần lượt nối đuôi nhau bước lên làm lễ phúng điếu. Theo chỉ đạo của một người dẫn chương trình trong ban tang lễ, đến đầu giờ chiều gần như tất cả anh em họ hàng cùng dân làng đều đến đó thắp hương. Đúng 3 giờ chiều, nghi thức đưa ma được diễn ra theo giờ giấc đã ấn định sẵn. Mấy hôm qua ông còn ngậm ngùi trước đùi gà, mà hôm nay ông đã ra đi ngoài đầm. Đúng là cuộc sống vô thường, nay sống nay chết mai, chẳng ai biết đâu mà lần. Hàng dài những dòng người cờ tang dập trắng, đi tới đâu là tiếng trống tiếng chiêng, tiếng thần khóc inh ỏi tới đó. Như thể hòa chung với nỗi đau của gia đình, bầu trời cũng mịt mùng u ám. Tới lúc đi ra nghĩa địa thì từng hạt mưa bắt đầu rơi. Mưa không quá lớn nhưng khiến lòng người ta càng thêm não nề xe sắt. Chẳng rõ từ đâu một con quạ đen bay đến đậu trên ngọn đa, hét lên từng tiếng ghê sợ. Theo phân công, đám thanh niên con cháu mỗi người một chân một tay khiêng quan tài xuống lỗ huyệt. Chỉ có điều trong khoảnh khắc cái quan tài lướt qua mặt của Xuân, chợt trong đầu của nó vang lên những âm thanh kỳ lạ. Xuân ơi, cứu bố, bố chưa chết. Toàn thân của nó cứng đờ, không dám tin vào những gì mình nghe thấy. Rất nhanh âm thanh đó lại tiếp tục vang lên. Xuân ơi, cứu bố. Lần này thì không thể nhầm được nữa. Sau giây phút thất thần, con Xuân vội vàng lao đến chặn mấy người khinh quan tài. Thế vậy mọi người ngỡ ngàng. Ô cái con này, đứng gọn qua một bên. Một người đàn ông trung tuổi trong họ cất tiếng quát, nhưng mặt con Xuân kiên quyết. Đừng, đừng bôn chôn bố cháu, bố cháu còn sống đó. Mọi người đều bất ngờ trước câu nói của nó, thế nhưng không ai trách. Có lẽ nó quá đau thương không nỡ từ biệt người cha. Ông trưởng họ quay về bà Nhã. Bà lên kéo nó xuống đi cho mọi người tiến hành hạ huyệt. Con Xuân lập tức quỳ xuống, nó khóc lóc. Đừng, đừng cho bố cháu còn sống. Khi nãy cháu còn nghe tiếng của bố cháu. Đám người khinh quan tài bắt đầu tỏ ra mệt mỏi. Bà Nhã lúc này nước mắt ngắn dài bước tới. Xuân à, nghe lời mẹ đừng phá nữa. Bố con mất rồi. Không, khi nãy bố nói với con là phải cứu bố. Được rồi, nghe lời mẹ xuống dưới đi. Còn cứ như vậy bố con không an lòng đâu. Thằng Khang từ phía dưới lúc này bước lên giữ chặt em. Nó tuy chưa trưởng thành, nhưng cũng hiểu hơn con bé Xuân rất nhiều. Mặc dù nó cũng thương bố, nhưng biết người chết không thể sống lại, nên chỉ nén đau lòng mà thôi. Mọi việc tiếp tục được tiến hành trong huyệt mộ đám người ông Thất chờ sẵn với những chiếc dây chảo to tướng. Sau khi mở khênh tới nơi, mọi người liền đặt xuống để chuẩn bị xoay hướng cùng lựa thế đưa xuống huyệt. Cũng đúng lúc này thì sự kinh dị bắt đầu xảy đến. Cô quan tài vừa chạm đất thì đột nhiên họ cảm thấy có một thứ gì đó bên trong phát ra tiếng động. Mới đầu họ không tin, nhưng mà đến khi thấy quan tài rung lên thì không ai đã không kinh sợ. Ngồi trên chỗ bờ đất phía xa, bà Thanh lúc này đang khấn vọng. Bất chợt bà thấy mọi người khựng lại. Liền sau đó một người vội cắm đầu cắm cổ chạy lại. Thầy Thanh ơi, thầy mau xuống đó, hình như bên trong quan tài có chuyển động đó. Sự việc dần thu hút quan tâm của tất cả mọi người. Những người dân làng chuẩn bị ra về thế vậy thì nán lại. Cậu bảo cái gì? Cái gì chuyển động hả? Vâng ạ. Khi nãy chú còn thấy rõ lắm, cái quan tài tự nhiên nó rung lắc cứ như là... Người này không nói tiếp nữa, bởi điều cậu ta đang nói là quá sức hoang đường và điên rồ. Nói ra sợ mọi người không tin quần chửi cho. Không dám chậm trễ, bà Thanh lập tức lội xuống ruộng rồi bước lại. Khi tới nơi những động tĩnh đã im bặt, bà đưa tay sờ vào thì bất thình lình bà hoảng hốt hét lên. Bởi đúng như mọi người, cái quan tài khi nãy vừa chuyển động. Bên trong phát ra những tiếng lục cục hệt như có người còn sống. Những người đứng trên đường lúc này không thể bằng quang được. Họ hết lội xuống ruộng rồi bu quanh quan tài. Chỉ có điều ai nấy cũng sợ. Còn đang chưa biết phải làm sao thì con Xuân lúc này đột nhiên lao tới. Nó ôm chầm lấy quan tài rồi mếu máo. Bố ơi, con nên cứu bố đây. Con không để ai chôn bố đâu. Khi trước mọi người còn cho rằng những lời nói của nó là hoang đường, nhưng lúc này đây chứng kiến những sự lạ, mọi người bắt đầu hồ nghi. Liệu rằng có phải nơi đây đang xảy ra một chuyện tâm linh thần bí nào đó? Mới đầu chỉ là nghe những rung lắc lạ cùng với những tiếng động phát ra, nhưng mỗi lúc chiếc quan tài càng rung lắc dữ dội. Đến lúc này thì không ai giữ được bình tĩnh nữa. Cực chẳng đã, mọi người còn phải có cách để gỡ nắp ván quan tài, xem rốt cuộc bên trong đó đang xảy ra sự gì. Ai cũng sợ, chẳng ai dám làm cái công việc ám ảnh ấy. Sau cùng bà Thanh chỉ đành nhìn sang chỗ đám người ông Tuất. Công có thể lại đó giúp tôi tháo nắp quan tài được không? Nhưng đừng có sợ, có tôi ở đây rồi. Nuốt xuống một ngụm nước bọt, ông Tuất quay sang đám thợ. Mọi người mau lại phụ giúp tôi nào. Dù không mấy tình nguyện, thế nhưng đám thợ cũng từ từ tiếp cận. Người cuốc kẻ thuồng bắt đầu nhổ từng chiếc đinh. Tiếng răng rắc của những chiếc đinh vang lên ken két. Mọi người ai nấy đều hồi hộp đến không dám thở. Khi cái nắp quan tài vừa được cậy lên, cũng là lúc đám người ông Tuất hết hồn hết vía. Từ bên trong một cánh tay trắng ngần thò ra, tiếp sau đó là khuôn mặt trắng bóc vô hồn ngồi dậy. Đó không ai khác chính là lão Sâm. Lão đã thực sự sống lại. Chỉ có điều hai mắt của lão lúc này mở thao láo, nhưng lại chẳng nhìn thấy gì. Một giọng nói ồm ồm như người sặc nước cất lên. Đây là đâu? Tôi đang ở đâu thế này? Sao mọi thứ tối om vậy? Đáp lại lời của ông chỉ là những cái nhìn há hốc, ai nấy chân đều bước lùi theo vô thức. Ông Sâm từ từ đứng dậy, đưa tay của quặng mọi người như đợt tìm kiếm. Khuôn mặt của ông nhanh chóng hồng hào trở lại, giống như thể vừa tỉnh dậy khỏi một giấc ngủ. Ngay đến chính bà Thanh thầy cúng lúc này cũng không dám tin vào mắt của mình. Sao có thể sống lại? Giọng của bà Thanh run rẩy. Lão Sâm nghe vậy có phần ngơ ngác. Bà là ai? Sao ở đây tối thế? Tôi không thấy gì cả. Mặc dù lúc này đang sầm chiều, thế nhưng trời không quá tối, chắc chắn mắt lão Sâm đang có vấn đề, hoặc lão thực sự bị mù. Ông là người hay ma vậy? Ông Sâm à, sao có thể sống lại? Bà nói gì? Rõ ràng tôi đang sống dở sở đấy. Mà bà là ai? Tôi đang ở đâu? Sao đây tối thế? Bà Thanh liền lắp bắp. Ông không nhớ gì hả? Chẳng phải ông đã bị chết đuối ngày hôm qua? Lão Sâm nghe xong thì á khẩu, nhưng chỉ ngay sau đó lão lập tức chửi đầm. Bà đừng có gở mồm. Tôi chết hồi nào? Thằng Sâm này cao số lắm, không dễ chết vậy đâu. Với khẩu khí này thì đúng là không lệch đi đâu được, 100% là lão ấy. Có điều những gì diễn ra tại nơi đây mọi người vẫn chưa thể nào chấp nhận, bởi nó đã vượt qua tất cả những gì hiểu biết của họ trước đây. Lúc này mọi người ai cũng sợ, duy chỉ có con Xuân đã dám bước tới rồi ôm choàng lấy bố của mình. Không biết có bao lâu, nhưng dĩ chừng phải đến nửa giờ đồng hồ, mọi người mới dần chấp nhận, quả thực lão Sâm đã từ cõi chết trở về, tội mồ sống dậy. Người xưa có câu, mừng như chết đi sống lại, nhưng mà đặt trong tình huống này thì họ chẳng thể mừng nổi. Ngược lại chỉ toàn là sự bàng hoàng và kinh khiếp. Ngay đến bà Nhã, cái ốc nổ lên khắp người. Thằng Khang cũng vậy. Nó không chắc người đàn ông đứng trước mặt mình lúc này có thực sự là bố nữa không. Nhưng nói gì thì nói, ngay lúc này đây lão ta đang sống sờ sờ. Mọi người chẳng thể tiếp tục tiến hành công việc hậu sự. Không rõ có bao lâu mới có hai người đàn ông trong họ bước lại, dìu ông Sâm về nhà. Sự việc đó nhanh chóng chuyển đi với một tốc độ chóng mặt. Lúc này không chỉ người dân trong làng mà cả xã, cả huyện gần như ai nấy đều biết chuyện. Mới thoạt đầu nghe mọi người còn không có tin, còn cho rằng đó chỉ là một câu chuyện thêu dệt. Thậm chí là một số người còn vì tò mò mà đích thân xuống tận làng để hỏi chuyện, thì mới biết đó chính là sự thật. Sau khi trở về nhà, ông Sâm liền đỏ uống rượu. Mọi người không có bất ngờ, bởi vì thậm chí như ông không uống sẽ càng khiến cho họ thêm sợ. Mọi tính cách cử chỉ hay lời nói đều giống như là khi ông còn sống vậy. Duy chỉ có đôi mắt của ông là dường như bị hỏng thật. Ông không nhìn thấy thứ gì cả. Sau khi nghe mọi người thuật lại câu chuyện ông chết đuối, ông không tin, thậm chí còn nói mọi người dựng chuyện để lừa gạt ông. Từ hôm ấy thì mấy anh em ở trong nhà cũng quyết định ngủ lại một đêm để theo dõi. Nhớ đâu xảy ra chuyện gì thì còn có kịp thời mà phản ứng. Sau khi nốc hết một chai rượu 65, ông Sâm chẳng buồn ăn uống, lần mò vào giường rồi lăn quay ra ngủ. Riêng mọi người thì chẳng ai ngủ nổi, đèn điện bật sáng choang thức gần như đợt suốt đêm. Nhìn ông cởi trần dạng háng ra ngủ trương thây, mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Đến ngày thứ hai mọi sinh hoạt cuộc sống vẫn diễn ra bình thường. Ông vẫn uống rượu thay cơm, hiếm hoi lắm nhấm nháp vài cọng rau khi được mọi người gấp cho. Vì vẫn thấy chưa yên tâm, người nhà mới kêu ông đi khám, nhưng ông nặng nặc từ chối. Bà đừng có lôi thôi vơ vẩn đấy. Tôi sống sờ sờ ra đây có làm sao đâu mà phải đi bệnh viện, tốn tiền ra, để tiền đó mà uống rượu. Khuyên năm lần bảy lượt không có được, sau cùng thì mọi người cũng đành hết cách. Mà quả đúng như là ông nói, nhìn đồng đâu có giống một người bị bệnh đâu, chỉ là mọi người muốn làm vậy để cho chắc chắn hơn mà thôi. Sau 3 ngày liên tiếp ngủ tại đó không có chuyện gì kỳ lạ phát sinh, các anh em người nhà cũng có phần an tâm. Thi thoảng lâu lâu có một vài người tò mò từ nơi khác tới và xác thực câu chuyện, nhưng mà tuyệt nhiên chỉ dám đứng ở ngoài cổng không dám bước tới. Sau 1 tuần liên tục như vậy, lúc này cánh người nhà mới hoàn toàn yên tâm rằng thực sự đã xảy ra kỳ tích, là một trong những trường hợp hiếm có xưa nay. Thế nhưng rồi cũng chính từ đây, phía bên trong nhà ông bắt đầu xảy ra hàng loạt những chuyện lạ lùng. Đầu tiên là con chó gia đình ông nuôi bao năm, ban ngày thì không sao, hay cứ đêm xuống là nó sủa lên nhấm nhằng. Đặc biệt là mỗi khi ông ra ngoài, nó đều nhìn ông với con mắt sợ sệt. Thêm một điều nữa, thi thoảng phía bên trong nhà bốc lên một cái mùi khắm khú giống hệt như là chuột chết, mà lục tùm khắp nơi lại không thấy. Hôm nay trong lúc thằng Khang đang ngồi học bài ở trong buồng, cả nhà đã lên giường đi ngủ, bất chợt thằng Khang cảm nhận phía sau lưng lạnh toát, lông tóc của nó dựng đứng như thể đằng sau đang có ai đó nhìn mình chăm chăm. Theo vô thức nó vội đánh mắt quay đầu lại, thì một hình ảnh khiến cho nó hú hồn. Chẳng biết từ bao giờ ông Sâm đứng lù lù sau nó, hai mắt ông trợn trừng nhìn nó không chớp. Giọng của nó run rẩy lắp bắp: "Bố, sao bố ở đây, bố chưa ngủ à?" "Bố buồn đi vệ sinh, con đưa bố đi với." Hàng ngày thì những việc này đều do bà Nhã làm, mà đặc biệt là từ cái hôm ông chết đi sống lại, cũng chưa lần nào ông đi vệ sinh vào ban đêm. Hôm nay chẳng hiểu sao ông lại yêu cầu thằng Khang dẫn đi. Và đặc biệt nó không hiểu sao ông có thể mò được ra đây mà không vấp phải bất cứ một vật cản nào. Thêm nữa, một người mù bước đi sẽ không thể phát ra tiếng động. Chính những điều đó càng khiến cho thằng Khang cảm thấy bất an. Tuy nhiên nó vẫn đặt bút xuống, đợi lấy tay của bố. "Bố đi nặng hay nhẹ, bố có tự đi được không?" "Bố làm được, còn đứng im ở đó." Chỉ ông bước vào bên trong, thằng Khang mới quay mặt đi chỗ khác. Ước chừng chưa đầy một phút đồng hồ sau, nó thấy ông bước trở ra từ bao giờ. Đến khi ngoảnh mặt lại, Khang được một phen hú hồn, bởi ông một lần nữa đã đứng lù lù sau lưng của nó. Đặc biệt ánh mắt của ông trong đêm nhìn như phát sáng rất đáng sợ. Sau mấy giây, thằng Khang mới định thần lại được, tiếp tục nắm tay nó đưa ông vào nhà. Đưa ông nằm xuống giường, bà Nhã bấy giờ mới bừng tỉnh: "Ủa, ông đi đâu về vậy? Sao không bảo tôi đưa đi?" "Tôi thấy bà ngủ nên không đánh thức, tôi bảo thằng Khang đưa đi vệ sinh." Sau khi trở lại bàn học, những sự việc khi nãy ám ảnh trong đầu của Khang. Rõ ràng nó thấy bố của mình rất lạ, nhưng chính xác là ở điểm nào thì nó không rõ. Chỉ biết được rằng tình cảm của nó dành cho ông không còn được như trước. Hôm sau là mùng 1, bà Nhã thức dậy từ sớm đi chợ để sắm ít hương đăng hoa quả thắp hương. Vừa hay hôm nay là chủ nhật nên hai đứa cũng được nghỉ. Hương khói xong, bà tranh thủ đi ra đồng. Trước khi đi, bà dặn cả hai đứa con: "Hai đứa ở nhà học bài, để ý nhà cửa. Bố cần gì thì giúp bố, nghe chưa?" Hai anh em vâng dạ. Khi bóng của bà vừa đi khỏi thì con Xuân hí hửng chạy tót sang hàng xóm. Còn mỗi mình thằng Khang ở nhà, lanh quanh một lúc nó cũng bước vào trong buồng để học bài. Ngoài trong đó thi thoảng nó đánh ánh mắt nhìn ra ngoài cửa, giống như có thứ gì đó sẽ xông vào bên trong. Nó sợ ông Sâm, sợ chính người bố đẻ của mình. Từ ngày xảy ra chuyện, ông Sâm thường ngủ dậy muộn lắm. Hôm nay cũng vậy, mãi gần 8 giờ sáng mới nghe tiếng của ông lục cục. Khang vội bước lại hé mắt dòm ông. Ông Sâm đang đứng trước bàn thờ, mũi ông liên tục hít nở khói nhang, vẻ mặt hiện rõ vẻ vui thích mãn nguyện. Khang á khẩu, nó vội đưa tay bịt miệng, sợ sẽ phát ra tiếng động. Có điều là đã muộn, ông Sâm dường như đã phát hiện ra. Ông bất thình lình quay ngoắt lại, liếc nhìn nó bằng một cặp mắt vô hồn, khiến cho nó đứng tim. Bốn mắt cứ như vậy nhìn nhau chừng chừng, nhưng rồi rất nhanh ánh mắt cũng Sâm thu lại, hai tay lại vờ quả quạng trong không khí. Nhưng thằng Khang chắc chắn khi nãy ánh nhìn kia không thể nào là của một người mù. Ông từ từ ngồi xuống cái ghế, đưa tay lần mò bát cơm rang mà bà Nhã đặt ở đó. Thằng Khang vội rụt đầu vào trong, lặng lẽ trở về bàn học, mồ hôi khắp người ướt đẫm. Khi bóng nó vừa khuất, ông Khâm cũng dừng lại, lấy ánh mắt nhìn vào bên trong, ẩn sâu hiện lên một tia sát khí. Hôm ấy sau khi mẹ đi làm về, Khang kéo bà ra một góc khuất rồi bảo: "Mẹ à, con thấy bố lạ lắm, bố cứ sao sao đó." "Sao là sao? Hôm nay ở nhà xảy ra chuyện gì?" "Con thấy bố đứng trước bàn thờ, hít hít khói nhang đó mẹ. Con thấy cả ánh mắt của bố nhìn con đó. Con cứ thấy như bố không hề bị mù đâu, con sợ lắm." "Cái thằng, chỉ được cái thần hồn nó thần tính. Đây là bố mày đó, không được suy nghĩ bậy bạ biết chứ. Nhưng mà con nói thật, cả đêm qua nữa, bố bước vào trong buồng con chẳng hề phát ra tiếng động nào đâu. Để khi con ngoảnh mặt để con mới biết." Bà Nhã đăm chiêu nhưng rồi rất nhanh có suy nghĩ tích cực, bà bảo: "Thì cái nhà này bố mày sống ngót mấy chục năm, có ngóc ngách nào không có biết. Bây giờ tao có nhắm mắt tao cũng đi lại được. Không có nhắc lại chuyện này, bố mày nghe được lại giận đấy." Thế mẹ nói vậy, thằng Khang thôi không nói tiếp, nhưng mà trong lòng của nó chắc chắn chuyện này không thể nào là trùng hợp ngẫu nhiên. Một ngày rất nhanh chóng trôi qua, nhưng chỗ lại cho bóng đêm thăm thẳm, khiến con người ta càng sợ hãi. Hôm nay ngồi trên cái bàn học mà Khang chẳng có chữ nào vào đầu, lòng của nó bây giờ chỉ toàn suy nghĩ về ông Sâm. Cơn buồn ngủ kéo tới mỗi lúc một dữ dội, cuối cùng nó cũng gấp sách vở lại rồi bước lên trên giường đi ngủ. Nằm trằn trọc lăn qua lăn lại đến hơn 12 giờ khuya nó mới thiếp đi được. Chợp mắt chưa được bao lâu thì bỗng từ bên ngoài nó nghe có tiếng gõ cộc cộc, thanh âm bất ngờ khiến cho nó giật bắn. Còn chưa kịp định thần thì có một giọng nói âm u vang lên. Khang ơi, mở cửa cho bố với, bố lạnh, bố rét lắm. Toàn thân của Khang run rẩy, mồ hôi tay chân rịn ra ướt đẫm. Phía bên ngoài giọng nói nghe vô cùng thê lương, cùng với đó là tiếng đập cửa mỗi lúc càng thêm dồn dập. Khang ơi, mở cửa cho bố, bố lạnh lắm, mở cửa cho bố. Giọng của Khang bấy giờ kinh hãi vang lên. Không, ông không phải bố tôi, ông cút đi, bố tôi chết rồi, ông đừng vào đây. Khi câu nói cần nó vừa dứt thì những âm thanh bên ngoài cũng liền im bặt. Những tưởng ông ta bỏ cuộc thế nhưng không phải. Chỉ thấy ngay sau đó cái thiên cài từ bên trong được nới lỏng rồi rơi xuống đất. Rất nhanh cánh cửa gỗ từ từ được mở ra, những âm thanh kèn két vang lên đầy rợn óc. Mặt của thằng Khang bấy giờ trở nên tái mét, ấp úng không nói thành tiếng. Đứng ngay khi trước cửa lúc này đây, không ai khác chính là ông Sâm. Chỉ có điều toàn thân của ông ướt nhẹp, nước chảy xuống tong tong động thành vũng, cả mắt của ông vô hồn đưa về phía của nó. Khang ơi, bố không lên được, bố chết thảm lắm con ơi. Không, ông là đồ ma quỷ, ông cút đi. Thằng Khang bất ngờ chẳng tỉnh, hóa ra tất cả những sự việc vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng. Nó nằm đó phía bên ngoài cánh cửa vẫn đang được khóa chặt. Nhưng giấc mơ vừa rồi thực sự chân thật, đặc biệt là cái hình ảnh đứng trước cửa khi nãy. Sao nó cứ lờ mờ cảm nhận đó mới chính là người cha ruột đẻ ra nó. Còn chưa hết hoảng hốt thì từ bên tai của nó vang lên tiếng kéo kẹt. Âm thanh phát ra giữa đêm nghe cực kỳ ám ảnh, nhất là trong cái tình huống này. Lấy hết can đảm, Khang nhẹ nhàng bước xuống giường, rồi đánh mắt nhòm qua khe cửa buồng. Dưới ánh trăng mờ nó thấy rõ người kia không ai khác chính là ông Sâm. Động tác của ông ta là vô cùng chính xác, không thể nào của một người mù lòa. Nó nín thở không dám phát ra bất cứ một động tĩnh. Ông Sâm được cặp mắt gian xảo liếc nhìn chung quanh, rồi sau đó bước nhanh ra bên ngoài. Hướng ông đi đến chính là cánh cổng, rồi sau đó biến mất hút vào bóng đêm thầm thầm. Đến lúc này đây, thằng Khang chắc chắn giả thuyết của mình đã đúng. Người kia tuy mang hình thức cũng Sâm, nhưng chắc chắn bên trong không còn phải đập bố nó nữa. Nó đương nhiên cũng chẳng dám đi theo, chỉ có thể nằm im co quắp trong chăn nghe ngóng chờ đợi. Đúng 3 giờ sáng, sau khi tiếng cả gáy cất lên, nó một lần nữa nghe từ phía bên ngoài có tiếng bước chân, rồi tiếng cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại. Ông Sâm đã trở vào trong nhà. Những sự việc kỳ lạ những ngày sau đó tiếp tục vẫn không có chiều hướng dừng lại mà còn tăng thêm. Cả nhà ông ai cũng thấy sức khỏe của mình dạo này vô cùng giảm sút, thường xuyên nhức đầu mạo cảm, đặc biệt là thường hay dùng bệnh vô cớ về đêm. Duy chỉ có thằng Khang vẫn luôn để mắt tới ông Sâm. Số lần ông lẻn ra ngoài vào ban đêm nhiều hơn, cứ 3 ngày một lần ông lại đi ra ngoài chừng đến 2-3 giờ đồng hồ, rồi lại bí mật quay trở lại nhà. Về vụ việc ông Sâm chết đi sống lại, với người dân làng Phú Lộc cũng đã không còn quá nóng, nhưng với những vùng lân cận, thậm chí là các tỉnh khác, thì vẫn là một tin vô cùng giật gân. Tin đồn cứ như vậy lan đi mỗi lúc một xa, cho đến khi tới tai của thầy Khúc bên Thái Bình. Hôm ấy thằng Cu Môn là đệ tử của thầy, sau khi hóng hớt được câu chuyện, nó liền chạy về để kể cho thầy nghe. Thầy ơi, thầy có biết hôm nay con nghe được cái chuyện gì không? Đang chăm chú ánh mắt nhìn vào một cuốn sách cổ, trên đó là những chữ phản cùng với đồ hình tối nghĩa phức tạp, nhưng người bình thường khó lòng mà hiểu được. Nghe nó nói, thầy Khúc cũng chẳng buồn quay mặt, chỉ tiện miệng rồi hỏi: có chuyện gì vậy, nói đi. Thằng Môn nhanh nhào: nay con được mọi người nói chuyện á, bên mạn Hải Dương có một người chết đóng vào quan tài, lúc đem đi chôn thì bất ngờ sống dậy đó, thầy thấy lạ không? Con bảo gì, người chết đi sống lại, cái chuyện đó có thật hay không? Thằng Bôn gật đầu: thật mà thầy, người ta đang đồn ầm cả lên kia kia, còn nói có một người đàn ông ở cái làng gì đó chuyên nấu rượu bên Hải Dương đó, con quên mất rồi. Làng Phú Lộc phải không? À vâng vâng, đúng là cái làng đó đó. Để thầy gấp cuốn sách lại, thầy Khúc ngước ánh mắt nhìn xa xăm vô định, đoạn trong miệng cũng khẽ lẩm bẩm: chẳng lẽ lại là nó sao? Nó là ai hả thầy? À không có gì đâu, Con mau chuẩn bị thu xếp hành lý. Ngày mai hai thầy trò ta phải đi sang một chuyến. Đi đâu vậy thầy? Đến làng Phú Lộc Hải Dương. Ngay ngày hôm sau khi trời còn tờ mờ sương, hai thầy trò đã bắt xe lên đường. Di chuyển liên tục qua 3-4 trạm, cuối cùng họ cũng đã tới được nơi cần tới. Sau khi đứng trước cổng làng tiếp một cái quán nước nhỏ dưới gốc đa, hai thầy trò từ từ bước vào. Bà hàng nước tay cầm cái quạt mo phe vẩy, thấy khách tới thì miệng tươi cười đon đà. Hai ông cháu vào đây uống nước. Rót cho mỗi người một cốc nước vối nóng. Sau khi nhấp xong một ngụm, thầy Cúc bấy giờ bèn hỏi. Cô cho tôi hỏi nhầm một chút, chẳng hay có phải dạo gần đây làng mình xảy ra một chuyện tâm linh kỳ lạ lắm? Bà thổ hàng nước nghe vậy thì chẳng mấy ngạc nhiên, miệng móm mém nhai trầu, bà gật đầu rồi bảo. À vâng, chắc hai ông cháu từ nơi khác tới đây. Ấy là nhà ông Sâm, kể ra thì cũng lạ thật đó. Đã cho vào quan tài chuẩn bị chôn, ấy vậy mà tự dưng sống lại đó. Hai người có thấy lạ không? Xem ra đúng thật quả nhiên như thiên hạ đồn, câu chuyện đó không phải là giả. Vậy là cái lúc người kia sống lại, cụ có thấy ông ta có biểu hiện kỳ lạ gì không? Không, người nó cứ khỏe phây phây đó, uống rượu tì tì đó, mỗi tội chả thấy ăn gì. Nghe tới đây thì hai lòng bàn tay của thầy Khúc khẽ xít lại, vẻ mặt có phần ưu tư giống như đang suy nghĩ. Cậu có thể vui lòng chỉ giúp tôi nhà ông ấy ở đâu được không? Đây nhá, ông cứ đi thẳng vào trong làng này, khi nào tới một cái ngã ba thì rẽ trái, đi thêm thấy một cái cột điện nó bị gãy đó thì rẽ phải, xong là cứ đi thẳng, thêm một cái bụi tre lớn trước cổng ở đây nhà ông ấy đấy. Thầy Cúc cố gắng kỳ nhớ, xong mòi cái túi nhỏ bên hông lấy ra đồng tiền trả rồi chào tạm biệt bà cụ. Đi được một đoạn, thằng Môn liền tò mò hỏi. Sao từ hôm qua tới giờ con hỏi mà thầy nhất định không có nói, thầy về đây làm gì vậy thầy? Giờ con sẽ biết. Vẫn là những câu nói thần thần bí bí không đầu không cuối, thằng Môn cũng chỉ biết thậm mực mà bước theo sau. Không mất quá nhiều thời gian, hai người đứng trước cánh cổng gỗ xanh nhạt nhóm Sâm. Lúc này cũng đã non trưa, bà Nhã đang lúi húi nấu cơm ở trong bếp. Đứng từ bên ngoài liếc nhìn vào trong khuôn viên, mặt của thầy Khúc bấy giờ có vẻ ngưng trọng, bởi ánh mắt của thầy lúc này ngôi nhà làng vàng tử khí, nhưng lúc ẩn lúc hiện. Nếu không phải là một người có đạo hạnh cao thâm sẽ không cách nào nhìn ra được. Cánh cổng không khóa, hai thầy trò từ từ bước tới. Sau khi đã tới sân, thầy mới cất tiếng gọi. Xin hỏi có ai nhà không ạ? Từ trong bếp, bà Nhã chạy ra thấy hai ông cháu, người ông lưng đeo tay nải, đứa con cháu trai độ chừng 9-10 tuổi, mặt mày khôi ngô, ánh mắt sáng, thì bà có phần ngạc nhiên. Chào ông ạ, chẳng ai hai ông cháu đến đây tìm ai? Không giấu gì cô, hai ông cháu tôi từ phương xa tới đây, lúc đi ngang qua đây nghe nhà mình có sự lạ xảy đến, vì tò mò hiếu kỳ nên đến tìm đến đây kiểm chứng thực hư. Dù cũng đang bận, nhưng người làng Phú Lộc trước giờ hiếu khách, thêm nữa họ từ phương xa lặn lội. Bà Nhã bấy giờ không tiện từ chối, bèn chạy vào trong bếp rụt lửa, rồi nhanh chóng trở ra. Dạ, mời hai ông cháu vào nhà uống chén nước. Thầy Khúc không từ chối, lặng lẽ bước vào, và đến bên trong rót hai cốc nước cho hai người. Bà Nhã chủ động bắt chuyện. Dạ, không biết hai ông cháu là người ở đâu và tới đây làm gì vậy? Tôi là người bên Mạn Kiến Sương Thái Bình, có một người bà con xa ở bên này, đợt này qua thăm. Để theo thầy nhiều năm, thằng Môn rất hiểu thầy, nó cũng phối hợp vô cùng ăn ý, khiến bà Nhã chẳng một chút nghi ngờ. Sau khi hỏi về chuyện ông Sâm chết đi sống lại, bà Nhã chẳng giấu giếm, nói tất cả ra sự thật. Thầy Khúc chỉ im lặng lắng nghe. Chờ khi bà nói xong, thầy ngỏ ý muốn gặp ông Sâm để hỏi chuyện. Có điều lúc này ông vẫn đang ngủ trong buồng, bà Nhã không tiện đánh thức. Mà kể cũng lạ, từ sau khi xảy ra chuyện, ông tối ngày ngủ li bì, ban ngày hạn chế bước ra ngoài. Đưa mắt nhìn quanh nhà, lại liếc nhìn lên chỗ ban thờ, hai hàng lông mày của thầy Khúc cau lại. Thầy bí mật đưa tay bấm độn, sắc mặt nhanh chóng lên lại thần thái. Đầu chừng nửa giờ đồng hồ thì cũng đã trưa, thầy Khúc chẳng dám níu lại bèn bảo thêm. Thì cũng đã muộn, hai ông cháu tôi xin phép, nếu lúc nào có dịp bà chúng tôi ghé lại đây qua thăm ông bà. Bà Nhã lịch sự mời hai ông cháu ở lại dùng cơm, nhưng thầy Khúc từ chối. Từ đầu tới cuối thầy không hề tiết lộ thân phận, điều đó cũng khiến cho thằng Môn cực kỳ khó hiểu. Một lát sau bước ra ngoài, nó hỏi. Sao thầy không nói thật mục đích chúng ta qua đây à? Chuyện đó chưa vội, bây giờ vẫn chưa phải lúc. Có phải thầy đang nghi ngờ ông Sâm có vấn đề? Đúng vậy, ông ta chắc chắn có vấn đề. Nhưng mà trước tiên chúng ta cần đến một nơi. Lại đi đâu vậy thầy? Trên là chỗ cái ao nơi ông ta ngã xuống. Hỏi thăm qua một hai người, hai thầy trò cũng nhanh chóng tìm được tới đó. Đứng trước chỗ ao bèo nơi ông Sâm ngã xuống dạo trước. Cái ao này bốn bề tùm, diện tích ắng chừng gần một mẫu. Bề mặt ao chỉ toàn là bèo tây bèo ta mọc lên chen chúc. Trong quanh bờ phía xa là những bụi tre già cộng với cỏ dại tạo nên khung cảnh cực kỳ âm u lạnh lẽo. Lúc này đang là giữa trưa ấy vậy mà nơi mặt ao vẫn như đang có sương mù che phủ, khiến cho cảnh vật chỉ hiện ra mờ ảo. Nhiệt độ của nơi đây thấp hơn nhiều so với chung quanh. Nhìn quanh địa thế một lượt, xong thầy Khúc bước thẳng tới nơi chỗ ông Sâm ngã xuống dạo trước. Đảo mắt nhìn chung quanh, thầy bước lại về một cành tre rồi cắm xuống. Kỳ lạ, rõ ràng ở nơi đây không hề có gió, mà nước phẳng lặng ấy vậy mà khi cắm xuống cành tre cứ đung đưa. Một lúc sau nó như không trụ nổi, nó bật gấp nổi lên, cộng với đó là những bong bóng đen xì nổ lép bép. Đứng bên cạnh, thằng Môn bèn hỏi: "Thầy đang làm gì vậy ạ? Có thể nói con biết được không?" "Kiểm tra tà khí." Chưa dừng lại ở đó, thì tiếp tục lấy từ trong tay nải đem theo một quả trứng âm dương hay màu trắng đen rồi thả xuống. Quả trứng không hề chìm, liên tục xoay tròn trên mặt ao giống như được làm từ xúc vậy. Khi đã có kết quả, chắc chắn thầy bảo âm khí nơi đây quá nặng, để nỗi ngọn tre không đứng được, trứng âm dương không cách nào chìm xuống. Thảo nào sao từ hôm qua tới giờ thầy cứ lẩm bẩm một mình vậy, con hỏi thầy nhất định không nói. Lần này thầy Khúc không giấu nữa mà tiết lộ: "Thế đang ở trong người ông Sâm chắc chắn là con nghiệt quỷ, hay còn gọi là sát hồn đấy." "Sát hồn? Nó là gì vậy thầy?" "Nôm na nó là một linh hồn đem theo oán niệm cực lớn, nên khi chết không cách nào siêu thoát, trở thành một ác linh trong cõi vô hồn. Khi có cơ hội sẽ chiếm đoạt thân xác quay trở lại dương thế." "Đáng sợ vậy à thầy? Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Hay là trực tiếp tới đó để bắt nó?" "Không được. Có thử nghĩ mà coi, nếu chúng ta nói ra liệu có ai tin không? Ngược lại còn nghi ngờ chúng ta lừa gạt, nói sẵn nói bậy." "Vậy phải làm sao bây giờ thầy?" "Thực ra ông ta đã chết, hồn liệt khỏi xác ngay trong đêm. Nhưng con nghiệt quỷ tại chỗ ao này đã lợi dụng chiếm thân xác, sau đó giả chết sống lại. Nhưng cứ cách vài ngày nó sẽ phải tới đây hấp thụ âm khí, nếu không chắc chắn không thể trụ lại trong thân xác." "Ý của thầy chúng ta mai phục ở đây rồi bắt nó?" "Đúng, xem ra người cũng không ngốc đâu. Nhưng mà trước đó chúng ta cần làm một việc." "Việc gì vậy thầy?" "Giải thoát linh hồn của ông Sâm. Linh hồn kia vẫn đang bị nhốt dưới cái ao này, không cách nào thoát lên được." Hóa ra tất cả mọi đường đi nước bước thầy Khúc đều đã tính toán kỹ lưỡng. Thằng Môn đương nhiên là không cách nào nhìn thấu. Thằng Môn bấy giờ gật gù, nó nói: "Vậy bao giờ thì định ra tay?" "Chưa vội đâu, nhưng mà bây giờ cần phải đi lấp đầy cái dạ dày trước, ta thấy đói rồi. Bộ còn không thấy đói sao?" Bây giờ thằng Môn mới để ý cái bụng của mình cũng đã sôi lên đùng ngục. Cơ may cách đó không xa có một quán cơm bình dân, hai thầy trò ghé vào ăn uống nghỉ ngơi tại đó. Lành quanh đến tối, khi cung đường đã không còn ai, hai thầy trò lặng lẽ bí mật quay trở lại chỗ cái ao. Đêm hôm nay ánh trăng tối hơn, bị che khuất bởi những vầng mây đen u ám. Để nhìn rõ, hai thầy trò phải đốt lên ba cây nến rồi cắm xuống một cái miệng ván gỗ ven đường làm hương án tạm thời. Chẳng cần hoa quả đồ lễ, chỉ cắm xuống bờ ao ba nén nhang, xong thầy Khúc khoanh chân ngồi xuống, lấy từ trong người ra một cái chuông bạc, vật tụng niệm lâu lâu lại lắc cái chuông phát ra những tiếng rinh rang trong đêm. Đứng bên cạnh thằng Môn chăm chú dõi theo, mới đó bầu trời còn im phăng phắc, vậy mà chỉ một lúc sau, những ngọn tre bắt đầu chao đảo phát ra những tiếng kẽo kẹt. Mặt nước dưới ao cũng chuyển động theo từng làn gió, đầu đó vang lên những tiếng bong bóng nổ lép bép. Lẫn trong những âm thanh kỳ lạ, giọng thầy Khúc vẫn rầm rì chăm chú. Rồi bất chợt ngay chính chỗ mà ông Sâm ngã xuống phát ra những tiếng đùng bùng, giống như có một bàn tay vô hình đang khuấy động. Theo vô thức thằng Môn lùi lại phía sau, vẻ mặt không khỏi có phần lo lắng. Tiếng chuông bạc lắc lên mỗi lúc một dồn dập. Sau cùng khi thấy thời cơ thích hợp, tay bắt thành ấn, thầy Khúc bấy giờ hô lớn: "Triệu hồn thuật, mau lên cho ta!" Tức thì mặt nước cả ao giống như là sôi trào. Đặc biệt là tại vị trí ông Sâm đã ngã xuống, một vùng nước xoáy mạnh. Rồi rất nhanh một cái đầu đen xì ướt nhẹp nhô lên, khuôn mặt cũng tái nhợt vô cùng khổ sở, cánh tay hướng về thầy Khúc. Cứu tôi, xin đồng hãy cứu tôi. Thầy Khúc gia tăng pháp lực, luồng quỷ khí chung quanh cái ao dẫn đinh giống như tụ lại giữ chặt linh hồn của ông Sâm. Để gia tăng tốc độ, thầy Khúc liền quay sang thằng Môn, mau lấy ra âm dương tác để ông ta bám vào. Không chậm trễ, thằng Môn vội thò tay vào trong túi lấy ra một sợi dây thừng màu vàng. Quanh nến chập chừng cũng có thể thấy một vài đồ hình cùng chiếc cổ li ti như đã hạt kim tuyến lấp lánh, chắc chắn đó không phải là một thứ đồ tầm thường. Khi sợi dây vừa được thả xuống, trước cơ hội ông Sâm liền túm chặt. Phía đầu bên này, thằng Môn buộc vào cái cặp tre đã được hai thầy trò đóng xuống đất trước đó. Có điểm tựa, linh hồn ông Sâm cũng dần ngoi lên nhanh hơn. Sau một hồi thi pháp không ngừng nghỉ, cuối cùng thì ông cũng đã hoàn toàn thoát khỏi được những vũng lầy quỷ khí. Chỉ có điều bị tạm giam ở đó một thời gian dài, hồn phách của ông cũng đã bị quỷ khí ăn mòn rất nhiều. Sợ rằng nếu như không kịp thời giải thoát, sớm muộn cũng trở thành một con nghiệt quỷ tiếp theo. Thế hồn phách của ông linh quang ảm đạm, thì Khúc vội lấy ra một cái tháp ngũ hành thu vào. Ở trong đó quỷ khí trên người công được thanh tẩy, giúp linh hồn của ông sớm ngày được siêu thoát. Sau khi làm xong mọi thứ, hai thầy trò chẳng dám lại lâu, vội vã thu dọn đồ nghề rồi nhanh chóng rời khỏi đó. Đêm tiếp theo, hai thầy trò một lần nữa ra ngoài đó ẩn nấp cho phía sau bụi cho mai phục. Vì thầy Khúc cũng không cách nào luận chính xác khi nào con quỷ kia sẽ đi ra ngoài đó. Và thật không may, đêm hôm nay dù đã chờ đến tận gần 4 giờ sáng, hai thầy trò vẫn không hề thấy ông ta đi ra ngoài này. Để tránh tai mắt, hai thầy trò về liền lập tức rời đi trước khi trời sáng. Ngồi tại một quán nước ven đường, về mặt thằng Môn lộ rõ sự mệt mỏi phờ phạc sau cả một đêm thức trắng. Nó nhìn thấy rồi bảo: "Thầy ơi, ăn xong hai thầy trò mình tìm chỗ nào ngủ tạm đi. Người con bây giờ cứ như trên mây đó, hai mắt díp vào không thể nào mở được." Nhìn nó thì Cúc cũng không khỏi thương hại. Nó mồ côi từ nhỏ được ông nhận về nuôi, tính đến này cũng đã ngót 6 năm. Ban đầu ông cũng chỉ định nuôi nó khôn lớn trưởng thành như bao người bình thường. Nhưng rồi năm lên 9 tuổi, bất ngờ vào một đêm, ông phát hiện bên trong người nó có một loại linh căn thuộc tính thổ ẩn tàng chưa được khai mở. So với những loại linh căn khác, linh căn thuộc tính thổ có phần kém thế. Bởi cho dù không ngừng được tu luyện rèn rũa thì nó cũng phát triển vô cùng chậm chạp. Nhưng bù lại, thành quả về sau sẽ càng lúc càng lớn. Đó cũng là quy luật tất nhiên và công bằng của đại đạo. Khác với nó, thể Khúc mang linh căn hệ hỏa. Ngay từ nhỏ, thiên tư của ông đã khai mở, có thể nhìn thấy những thứ vô hình mắt thường không thấy. Tiếp sau đó, ông được một vị danh sư thu nạp làm đệ tử. Quá trình tăng tiến tu vi đạo hạnh cực nhanh. Nhưng đến khi ngoài 50 thì tu vi bắt đầu dậm chân tại chỗ, không cách nào tăng được nữa. Một phần trong đó cũng bởi do dạo trước ông nôn nóng, đốt cháy quá nhiều giai đoạn, dẫn đến nền tảng không được gia cố vững chãi, nên thành tựu bị hạn chế. Nhiều lúc nghĩ lại, ông thấy vô cùng hối hận. Nhưng nói gì thì nói, cô không cách nào vãn hồi được. Ngược lại thì thằng Môn lại khác. Suốt mấy năm trời nó vẫn gần như không hề có bất cứ tiến triển. Bởi thế nhiều lúc nó cũng khiến trông cảm thấy cực kỳ thất vọng và chán nản. Nhưng ông vẫn hy vọng khi nền tảng của nó được củng cố vững chắc thì sẽ có ngày tiến ngàn dặm, đúng như trong cuốn Kỳ Thư Ngũ Hành Linh Căn có nói. Hai thầy trò sau khi ăn xong thì đi quanh quẩn, cuối cùng cũng tìm được một nhà nghỉ bình dân. Vừa đặt mình lên giường thì nó đã rạng háng ra ngáy, chắc cũng do bởi cô cậu đêm qua đã quá mệt. Thầy Khúc đặt tay nải xuống bàn, đoạn lấy từ trong đó ra một cuốn sách cổ rồi tiếp tục nghiền ngẫm. Đối với ông, việc một đêm thức trắng không ngủ cũng chẳng hề hấn, bởi vì một khi tâm thức đã được khai mở, nó sẽ trở nên vô cùng dẻo dai và mạnh mẽ. Thậm chí dù cho 3 ngày 3 đêm không ngủ, đầu óc vẫn minh mẫn sáng suốt như thường. Tại nhà ông Sâm, mọi chuyện diễn ra như thế, nhưng vẫn có những sự lạ lùng không sao có thể giải thích. Đã 3 hôm rồi thằng Khang để ý, ông Sâm đêm đến vẫn chưa có đi ra ngoài. Hôm nay tiếp tục là ngày rằm, nó chắc chắn đến 9 phần 10, thảo nào ông ta cũng lẻn ra ngoài vào đêm tối. Một ngày dài nhanh chóng qua đi, tiếp tục nhường chỗ cho bóng đêm cùng ánh trăng sáng vằng vặc. Nằm trong buồng lúc này, mặc dù đã muộn nhưng Khang vẫn chưa ngủ. Thời gian cứ như vậy tiếp tục chậm chạp trôi qua, cho đến nửa đêm thì những sự việc kỳ lạ diễn ra. Từ chỗ gian ngoài nó nghe có tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Cái then cửa chính từ từ được mở. Một bóng đen lặng lẽ bước đi. Thằng Hằng nín thở không dám phát ra tiếng động. Khác với mọi khi, hôm nay khi ông Sâm vừa ra khỏi cầm, Khang cũng mạnh dạn bám theo sau. Với cái đèn pin cầm trên tay nhưng không dám bật. Dường như nó không muốn tiếp tục chịu đựng những tháng ngày sống trong u uất sợ hãi nữa. Nó muốn tìm ra chân tướng của sự thật, xem rốt cuộc ông đi đâu và làm gì. Ông Sâm đi không quá nhanh, bởi vừa đi ông vừa đánh mắt đảo chung quanh như thể sợ có ai nhìn thấy. Cũng nhờ vào ánh trăng sáng vằng vặc nên thằng Khang vẫn không bị mất dấu. Không có gì bất ngờ nơi ông ta hướng tới chính là chỗ cái ao lúc trước ông bị ngã. Nấp sau một gốc cây duế cổ thụ, Khang mồ hôi tay chân túa ra ướt nhẹp. Chỉ thấy sau khi đi ra tới đó, nó đảo mắt nhìn chung quanh một lượt. Ông Sâm bèn từ từ lộ xuống. Rất nhanh cả người ông ta biến mất dưới làn nước ao đen ngòm sâu thẳm. Còn lúc đó tại bụi che già, bốn con mắt đang liếc nhìn hau háu. Đó không ai khác chính là hai thầy trò thầy Khúc. Ước chừng độ 5 phút sau ông Sâm biến mất, hai thầy trò lặng lẽ bước ra khỏi bụi tre từ từ tiếp cận nơi đó. Dưới đáy ao, ông Sâm lúc bấy giờ đang trong tư thế nằm, từng luồng tà khí từ bốn chung quanh ảo ảo tiếp nhập. Vẻ mặt ông hiện rõ sự hưng vấn và kích thích, như thể được bổ sung nguồn năng lượng cực kỳ bổ dưỡng. Bất ngờ ông ta thấy chung quanh mình biến đổi, những luồng quỷ khí bị cắt đứt. Cùng lúc đó một mũi kim bạc nối với sợi chỉ đỏ từ bên cao phóng xuống kim thẳng vào đỉnh đầu. Ông Sâm rú lên đau đớn rồi ngoi vội lên mặt nước. Đầu ông vừa nhô lên để sau đó lại có thêm một mũi kim phóng tới, tốc độ rất nhanh và chính xác, đâm thẳng vào con mắt trái. Mũi kim xuyên vào tận não khiến trông không cách nào rút ra được. Tiếp sau đó liên tục những mũi kim lần lượt được thầy Khúc điểm tới, sau cùng đã găm chuẩn xác vào từng vị trí yếu hại trên cơ thể. Lão Sâm gầm lên như con quỷ, liếc mắt nhìn về chỗ thầy Khúc. Thằng già khốn kiếp, tao với mày không thù không oán, cơ xong mày lại ra tay đánh lén. Thầy Khúc không đáp, vẫn liên tục điểm điểm. Sau cùng hai thầy trò mỗi người cầm một đầu sợi chỉ quấn quanh người nó dày đặc như mạng nhện, đến mức tay chân nó khó lòng nhúc nhích. Đứng phía xa, thằng Khang thấy vậy vừa kinh ngạc vừa khiếp sợ. Nó không biết rốt cuộc hai người kia là ai, là người tốt hay kẻ xấu, nên cũng không dám ra mặt. Từng sợi chỉ cứa vào da thịt, tại những nơi đó quỷ khí đen ngòm bốc lên, hòa cùng tiếng gầm rú nghe thê lương lạnh gáy của ông Sâm. Nhưng tưởng sau đó mọi chuyện được giải quyết một cách êm đẹp, thế nhưng không. Sức mạnh của ông Sâm, hay nói đúng hơn là của con quỷ nghiệt kia, không hề đơn giản. Nó đã sống ở đêm bao năm, hấp thu quỷ khí nồng đậm nơi cái ao này, tù vì cũng cực kỳ lợi hại. Mặc dù kỳ kinh bắt mạch đều bị phong tỏa chặn đứng, vậy mà ngay thầy trò không cách nào chế ngự được nó. Rồi cuối cùng nó bất ngờ bộc phát toàn bộ năng lượng. Những sợi chỉ lập tức đứt phần phật, hai thầy trò chơi với. Thoát khỏi ràng buộc, nó bắt đầu phản công dữ dội. Lớp da thịt bên ngoài lập tức nứt toác, từ bên trong mọc ra những sợi lông đen dài tua tủa cứng như thép nguội. Nó liếc nhìn về thầy Khúc mà cười. Thằng già khốn kiếp, mày chết đi. Rất nhanh nó bồi nhào tới chỗ của thầy Khúc. Thầy Khúc cũng phản xạ rất nhanh, lấy từ trong người ra một con dao găm bằng đồng đối kháng. Chỉ nghe kèng kèng như tiếng kim loại va chạm, cả hai đều lùi mấy bước. Khi nó chuẩn bị tiếp tục lao tới, thầy Khúc vội đưa tay bắt ấn miệng niệm khẩu quyết. Tức thì những cây kim đang găm vào người của nó như là được gia tăng sức mạnh, khiến con quỷ một lần nữa gào lên đau đớn, nên phải vội thu chiêu lại. Đây là bộ pháp khí Thập Châm Tuyến, đừng tế luyện từ bậc nguyên chất, có khắc pháp trận và được trải qua tế luyện trong một thời gian dài, chuyên dùng để đối phó với những loại ma quỷ mang thần sắc vật lý cực kỳ hữu hiệu. Những sợi chỉ có thể bị cắt đứt, nhưng những cây kim này một khi đã thành công ghim xuống thì nó như ăn sâu mọc rễ, không cách gì nhổ ra được, trừ khi người thi pháp chủ động thu lại. Con quỷ lăn lộn dưới đất đau đớn, những luồng quỷ khí liên tục thoát ra từ những lỗ kim không ngừng. Cứ đà này chỉ một lát nữa thôi, năng lượng trong cơ thể của nó hoàn toàn biến mất. Nó không cam chịu, muốn tìm đường tẩu thoát. Nơi tốt nhất đương nhiên chính là ở cái ao này. Nếu nhảy được xuống đó, nó sẽ như cá gặp nước. Thầy Khúc không dễ gì bắt được, nhưng thầy đâu dễ gì cho nó đạt được mục đích, đã đứng chắn trước ao. Vội đảo mắt nhìn quanh, trong đầu còn nó bất chợt suy nghĩ. Nếu tiếp tục ở đây chắc chắn mình sẽ chết, chỉ bằng liều mạng chạy về nhà cầu cứu người thân, may ra còn một tia hy vọng. Nghĩ là làm, nó lập tức vùng dậy cắm đầu cắm cổ thẳng hướng nhà ông Sâm mà chạy. Thế con quỷ đang sầm sập chạy về mình, nấp sau gốc cây rối, thằng Khang không run rẩy, theo phản xạ nó vội chui ra rồi chạy trước. Sự xuất hiện của nó khiến tất cả mọi người đều bất ngờ, nhưng tức thì ánh mắt con quỷ sáng lên. Thằng Khang lúc này đây chính là cơ hội tốt để cho nó thoát thân. Chớp cơ hội, nó lao rất nhanh tóm được thằng Khang, làm con tim uy hiếp ngược lại. Hai thầy trò sau khi đuổi tới nơi đã thấy tay của nó dí sắt ít hầu của Khang. Nếu hai đứa mày dám bước tới, ta lập tức cắt cổ nó, mau lui lại. Đứng trước tình huống này, thầy Khúc không dám khinh suất, chỉ dám chấp nhận thỏa hiệp. Nếu ngươi thả thằng bé này ra, ta sẽ cho ngươi một con đường sống. Đừng có học, các ngươi lùi lại nếu không phải hối hận đó. Vừa nói nó vừa bóng mạnh vào nơi cổ, khiến cho những giọt máu bắt đầu rịn ra. Thầy Khúc nghiến răng nhưng cũng không còn cách nào khác, chỉ đành tiếp tục lùi lại, phòng khi nó mất kiểm soát ra tay sát hại. Như vậy thì cho dù có thành công tiêu diệt cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Chẳng cần nói cũng biết, lúc này thằng Khang vô cùng sợ hãi, mặt của nó tái mét, cả người run lên cầm cập. Dù biết là không thể nhưng nó vẫn cất giọng cầu xin. Sao bố làm vậy với con? Con là con của bố mà. Bố sao? Ta không phải bố mày. Bố mày đã chết rồi, mày đừng có nói những lời vô ích. Rồi đã biết, nhưng khi nghe chính miệng của con quỷ thừa nhận, thằng Khang trong lòng không khỏi khiếp sợ. Hóa ra tất cả mọi chuyện đều là sự thật. Ông Sâm bây giờ chỉ là con quỷ đội đốt người, đã sống trong nhà nó một thời gian dài mà không ai hay biết. Lúc này thầy Khúc đã lùi ra xa. Nếu tiếp tục lùi nữa, ông không cách nào tiếp tục kích phát sức mạnh của bộ ngân châm trong người. Như thế biết được điều đó, con quỷ tiếp tục lên tiếng uy hiếp. Tránh ra, hãy đưa mày tránh xa ra, nếu không tao giết nó. Chân bước giật lùi về đằng sau, thầy Khúc thấy rõ cảm ứng của mình với bộ ngân châm kia nhanh chóng trở nên mờ nhạt. Cho đến khi khoảng cách đã ngoài 50 mét, cảm ứng với bộ pháp khí kia lúc này chỉ còn chập chờn, khó lòng mà điều khiển tiếp tục. Thầy lắc đầu thở dài buồn bã, kế hoạch hai người đã lên vô cùng chi tiết, là nắm thế chủ động trong tay, cuối cùng vẫn không cách nào tiêu diệt được nó. Một phần cũng bởi con quỷ này quá mạnh, vượt ra ngoài dự đoán của cả hai người trước đó, lại thêm sự xuất hiện bất ngờ của thằng Khang là một biến số họ không cách nào biết được. Nhưng tưởng mọi thứ đã được an bài thì đúng lúc này thằng Môn bất ngờ ghé sát tai của sư phụ nói thì thầm gì đó, khiến cho hai mắt cùng sáng lên rồi đoạn bảo. Cái gì? Con nói con vẫn cảm ứng được thập châm tuyến hả? Không thể nào. Con cũng không rõ, nhưng mà khi nãy trong lúc giao đấu với con quỷ, bất ngờ con thấy tâm mình như khai mở, có một luồng năng lượng rất dị thường đột nhiên xuất hiện, con cũng không biết đó là gì. Vậy thì con hãy cảm nhận nguồn năng lượng đó ra sao? Con có thể kiểm soát được nó không? Hiện tại thì chưa, nhưng mà con tin là không lâu nữa mình có thể hoàn toàn kiểm soát được nó. Nó rất kỳ lạ, cái lúc ẩn lúc hiện, lúc thì như thế nắm bắt điều khiển, lúc lại tán loạn chạy khắp nơi. Được, bây giờ con hãy làm như ta nói. Đầu tiên con nhắm mắt lại, tiếp đó toàn thân thả lỏng, tập trung vào một điểm duy nhất rồi ngưng tụ năng lượng thử xem. Không suy nghĩ, thằng Môn vội làm theo lời của thầy. Chỉ thấy nó đứng im bất động, khắp cơ thể từng luồng năng lượng thần bí đang phân tán khắp nơi, giống như nhận được một mệnh lệnh liền lập tức ào ào tiến thẳng về nơi mi tâm trước trán. Bằng đạo nhãn của mình, thầy Khúc thấy rõ trên người của nó lúc này đang tỏa ra một nguồn năng lượng thuộc tính thổ cực kỳ dồi dào mãnh liệt. Đến khi màn năng lượng đặt cực đỉnh, cũng là lúc hai mắt của thằng Môn mở choàng, tay nó bắt thành ấn quyết chỉ thẳng về chỗ con quỷ đang đứng rồi quát lớn. Định! Tức thì con quỷ thấy toàn thân của mình như có một ngọn núi đè xuống không cách nào nhúc nhích. Đó chính là một trong những đặc tính của thổ linh căn, có thể làm cho đối phương bất động trong thời gian ngắn. Tận dụng cơ hội quý hơn vàng, thì Khúc tay cầm con dao đồng đứt gió phóng tới. Mà thấy nguy hiểm mỗi lúc một gần, con quỷ ra sức phát tiết năng lượng hồng muốn có thể phá bỏ cấm chế. Đứng bên này, thằng Môn có thể cảm nhận rõ cấm chế của mình rất nhanh bị mất đi tác dụng. Và đúng khi thầy Khúc còn cách nó chừng vài mét, cuối cùng nó đã có thể nhúc nhích trở lại. Nhận thấy tình huống lúc này không còn khả năng vãn hồi, nó quyết định dù có chết cũng phải kéo theo thằng Khang chết theo. Trong giây phút nó chuẩn bị cắt đứt yết hầu của con tin, thầy Khúc đã kịp thời bắt quyết điểm ra một chỉ thẳng về phía của nó. Cùng lúc ấy nó cảm nhận một sự đau đớn dữ dội trong thần thức. Những cây kim kia lúc này không chỉ đứng im mà bắt đầu xoay mạnh, là như những mũi khoan ra sức tàn phá thần thức. Toàn thân của nó rã rời trong thoáng chốc, muốn làm ra động tác cuối cùng nhưng không thể. Đến khi chân tay có thể điều khiển trở lại thì đã quá muộn. Con dao đồng cắm thẳng vào chính giữa trán, toàn thân của nó ngã ngửa, tầng lượng của khí nhanh chóng thoát ra. Xác ông Sâm lập tức vỡ ra phân hủy thành một đống vảy nhầy. Sự việc nói thì kéo dài nhưng từ đầu đến cuối chỉ diễn ra trong không đầy 5 phút đồng hồ. Mỗi giây mỗi khắc, đám người đều đối mặt với nguy hiểm sinh tử. Cũng may là mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc. Từ đầu tới cuối tận mắt chứng kiến sự việc, Khang lúc này vẫn không dám tin. Nhìn xác ông Sâm giờ đây giống như đống thịt nhão bốc mùi thối khắm, nó vội vàng giật lùi tránh xa. Thầy Cúc bấy giờ bước đến chỗ nó rồi bảo: "Cậu chính là con trai ông ta phải không?" Khang gật đầu lia lịa: "Vậy thì tốt, coi như có một người làm chứng, chúng ta đỡ mất công giải thích. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau về nhà cậu." Bà Nhã cùng con Xuân lúc này cũng đang chìm trong giấc ngủ, không hề hay biết những chuyện kinh dị vừa xảy ra. Sau khi bị đánh thức, ngồi nghe đứa con trai cùng thầy Khúc thuật lại, bà bàng hoàng kinh sợ: "Không thể nào, sao có thể chứ? Mẹ, đó là sự thật. Thực ra con đã biết người đó không phải bố từ lâu, nhưng con không dám nói." Đôi mắt ngước nhìn lên chỗ bàn thờ, thầy Khúc thong thả đáp: "Đây là một con nghiệt quỷ chỗ ao tù, nó chiếm xác ông nhà đây khi ông vừa mất. Nếu tôi không kịp thời ra tay, bà và mấy đứa nhỏ thậm chí toàn bộ dân làng có thể gặp nguy hiểm." Đến lúc này thì bà Nhã dù không muốn tin cũng không được nữa, bà rối rít quỳ xuống nói lời cảm tạ: "Nếu đúng là như vậy, gia đình chúng tôi được ơn thầy nhiều lắm. Cảm ơn thầy đã ra tay cứu giúp. Vậy bây giờ ông nhà tôi đang ở đâu thì có biết không?" "Đúng ra linh hồn ông ấy vẫn bị giam giữ dưới ao, nhưng chúng tôi đã làm phép cứu lên. Bà an tâm đi, linh hồn ông ấy hiện giờ an toàn, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi có thể siêu thoát đi đầu thai chuyển kiếp." Trước khi rời khỏi đó, thầy Khúc còn để lại một lá bùa dặn họ treo trong nhà để thanh tẩy nốt xú uế còn sót lại. Về phần chỗ ao tù, trong suốt thời gian dài không có ai dám bén mảng lại gần. Đoạn thời gian sau này dân làng cùng chính quyền bắn nhau lấp lại, xây lên một cái miếu thờ theo lời của thầy Khúc căn dặn. Kể từ đó mọi người không còn chứng kiến thêm bất cứ một chuyện kỳ lạ nào xảy ra nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.